Đời kỹ nữ, chương 38, chương 20 part 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này tôi thấy cuộc nói chuyện của tôi với Memha đã đánh dấu sự chuyển biến của tôi trong quan niệm cuộc đời. Trước đó tôi không biết gì về Mizuik hết. Tôi vẫn là cô gái thơ ngây. Biết việc đời rất ít. Nhưng sau đó tôi biết một người như bác sĩ cua muốn gì với số thời gian và tiền bạc ông ta có. Khi người ta biết chuyện này rồi, người ta không thể không tìm hiểu vấn đề. Tôi không nghĩ về ông ta như trước nữa. Đêm đó, sau khi trở về nhà kỹ nữ, tôi ngồi đợi Hasumono và Bí Ngô đi lên cầu thang. Khoảng 1 giờ sáng hai người mới về. Nhìn cách Bí Ngô chống hai tay trên cầu thang mà đi. Tôi biết cô ta mệt, vì thỉnh thoảng cô ta lên thang lầu bằng 4 chân như chó. Trước khi đóng cửa phòng, Hasumono sai một chị hầu đem lên cho cô ta ly bia. Khoan, đợi một chút, cô ta nói mang lên cho tôi hai ly bia. Tôi muốn Bí Ngô cũng uống với tôi. Thôi chị Hasumono, tôi nghe Bí Ngô nói em thích uống nước lạnh hơn. Cô sẽ đọc to cho tôi nghe trong khi tôi uống bia. Cho nên cô cũng phải có một ly. Ngoài ra tôi rất ghét những người quá điều độ. Trông nhức con mắt lắm. Sau đó chị hầu đi xuống cầu thang. Lát sau chị đi lên. Tôi nghe tiếng ly va vào nhau trên khay kêu leng keng. Tôi ngồi dán tai vào cửa phòng tôi một hồi lâu. Lắng nghe giọng Bí Ngô đọc một đoạn bài viết về người diễn viên mới trong đoàn kịch Kabuki. Sau cùng Hasumono đi ra hành lang. Mở cửa phòng vệ sinh trên lầu. Bí Ngô này, tôi nghe cô ta nói cô có thích ăn mì sợi không? Không, thưa chị, nhờ cô tìm mua giúp tôi một tô. Và cô cũng ăn một tô để thức cùng với tôi cho có bạn. Bí Ngô thở dài đi xuống cầu thang. Tôi đợi cho Hasumono vào phòng rồi lẻn theo. Nếu Bí Ngô không mệt, chắc tôi sẽ không đuổi kịp cô ta. Cô ta có vẻ hoảng hốt khi trông thấy tôi và hỏi tôi tìm gặp cô ta để làm gì. Chẳng có chuyện gì quan trọng, tôi đáp. Ngoại trừ tôi nhờ bạn giúp cho tôi một việc. Ochiyo, cô ta nói với tôi nghĩ cô ta là người duy nhất còn gọi tôi là Chiyo. Mình không có thì giờ. Mình phải đi mua mì sợi cho Hasumono. Bí Ngô, cô tội nghiệp quá, tôi nói, và Bí Ngô giống như nước đá bắt đầu tan. Mặt cô ta xịu xuống vì mệt mỏi. Cái áo kimono nặng nề như muốn lôi cô ta nhào xuống đất. Tôi bảo cô ta tìm chỗ ngồi nghỉ. Tôi đi mua mì sợi cho. Cô ta quá mệt nên không từ chối. Bèn đưa tiền cho tôi rồi đến ngồi bên chiếc ghế dài bên bờ suối Shirakawa. Tôi phải tìm một hồi mới thấy cái xe bán rong mì sợi. Tôi mua hai tô mì nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút. Bí Ngô tựa đầu ra lưng ghế ngủ ngon lành. Miệng hé ra như hy vọng hứng được nước mưa. Đã gần 2 giờ sáng mà vẫn còn vài người đi chơi. Một tốp đàn ông nhìn thấy Bí Ngô. Có lẽ họ cho đây là cảnh buồn cười nhất họ thấy trong nhiều tuần nay, và tôi xác nhận cảnh cô gây xa tập sự ngồi ngủ trên ghế đá như thế này. Quả là kỳ cục. Khi tôi để hai tô mì sợi xuống bên cạnh Bí Ngô, nhẹ nhàng đánh thức cô ta dậy rồi nói. Bí Ngô, mình muốn yêu cầu bạn giúp mình một việc. Nhưng mình sợ bạn không vui khi nghe chuyện này. Không thành vấn đề. Cô ta đáp ngay, chẳng có chuyện gì làm ình vui hơn. Khi Hasumono nói chuyện với ông bác sĩ tối nay, bạn có mặt trong phòng. Mình nghĩ câu chuyện này có ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của mình. Chắc Hasumono đã bày chuyện nói xấu mình với ông bác sĩ. Vì bây giờ ông ta không muốn thấy mình nữa. Vì quá ghét Hasumono. Vì quá muốn biết tối nay cô ta đã nói gì với ông bác sĩ. Nên tôi cảm thấy ân hận đã khơi chuyện này lên với Bí Ngô. Cô ta có vẻ đau đớn khi nghe tôi nói. Tôi nghĩ chỉ một chuyện nhỏ nhặt thôi cũng đủ làm cô ta đau khổ nhiều. Nước mắt trào ra trên mặt cô như thể chúng đã nằm trực sẵn đấy từ lâu. Chiyo, mình không biết cô ta nói. đưa tay ra moi chiếc khăn trong thắt lưng mình không rõ chuyện gì hết. Chắc bạn nhớ Hasumono nói chuyện gì chứ? Có ai nữa biết chuyện đó không? Không có, thật mình không biết có ai độc ác như thế. Mình không biết chuyện ấy. Cô ta làm mọi việc chỉ để làm cho người khác đau khổ mà thôi. Và điều bậy nhất là cô ta nghĩ rằng mình khâm phục cô ta và muốn được như cô ta. Nhưng mình ghét cô ta. Chưa bao giờ mình ghét ai như ghét cô ta. Chấm, chiếc khăn tay màu vàng của Bí Ngô lấm đồ hóa trang trắng hếu. Nếu mới đây cô ta là thỏi nước đá bắt đầu tan thì bây giờ cô ta là vũng bùn. Bí Ngô làm ơn nghe mình nói, tôi nói nếu mình có ai khác để hỏi chắc mình đã không hỏi bạn chuyện này đâu. Mình không muốn trở lại làm kẻ tôi tớ suốt đời. Và nếu Hasumono có cách hại mình, thì mình sẽ như thế đấy. Cô ta sẽ không bao giờ dừng tay lại cho đến khi mình trở thành con rán dưới chân cô ta. Nếu bạn không giúp mình chạy thoát được, mình sẽ bị cô ta chà đạp cho nát bét. Bí Ngô cho đây là chuyện tức cười. Cho nên cả hai chúng tôi đều phá ra cười. Trong khi cô ấy vừa khóc vừa cười, tôi lấy cái khăn tay lau mặt cho cô ấy. Tôi cảm thấy quá xúc động khi thấy lại Bí Ngô trước đây. Bí Ngô đã từng là bạn của tôi nên mắt tôi cũng bắt đầu rướm lệ và bỗng hai chúng tôi ôm ghì lấy nhau. Ôi Bí Ngô, mặt hóa trang của bạn bị nhòe hết rồi, sau cùng tôi lên tiếng. Không sao, mình sẽ nói với Hasumono rằng có thằng say gặp mình giữa đường. Hắn lấy khăn lau lên mặt mình mà mình không làm gì được vì hai tay phải bưng hai tô mì. Tôi tưởng cô ta sẽ không nói gì nữa nhưng rồi cô ta cất tiếng thở dài và nói tiếp. Chiyo, mình muốn giúp bạn, nhưng mình đi ra ngoài lâu quá rồi. Nếu mình không về ngay, thế nào Hasumono cũng đi tìm. Khi ấy cô ta sẽ thấy hai đứa mình. Mình chỉ hỏi bạn vài câu thôi. Bí Ngô à, bạn chỉ nói ình biết làm sao Hasumono biết được mình đang mua vui cho ông bác sĩ ở phòng trà Sire. Ồ dễ thôi Bí Ngô đáp, cô ấy đã nói khích bạn về chuyện ông đại sứ Đức cách đây mấy ngày. Nhưng bạn không tỏ vẻ gì quan tâm đến chuyện ấy. Trông bạn có vẻ bình tĩnh nên cô ta nghĩ bạn và Memha đang có kế hoạch gì đấy. Cho nên cô ta đến gặp ông Owajuma ở phòng đăng ký. Hỏi ông ta bạn ghi hóa đơn tính tiền ở phòng trà nào. Khi cô ta nghe trong số các phòng trà bạn lui tới, có hóa đơn phòng trà Sire, cô ta nghi liền. Thế là chúng tôi đến gặp tìm ông bác sĩ ngay đêm ấy. Chúng tôi đến hai lần mới gặp ông ta. Chấm, ít có nhân vật quan trọng nào bảo trợ cho phòng trà Sire. Cho nên Hasumono nghĩ ngay đến bác sĩ cua. Sau này tôi mới biết ông ta nổi tiếng là người chuyên mua trinh con gái. Ngay khi Hasumono nghĩ đến ông ta, có lẽ cô ta biết được kế hoạch của Memha ra sao. Tối nay cô ta đã nói gì với ông ấy? Khi chúng tôi ghé đến gặp ông ta, vừa lúc bạn và cô ta ra về, ông ta không muốn nói chuyện với chúng tôi. Hai người nói chuyện gẫu một lát, rồi Hasumono giả vờ sực nhớ một chuyện gì đấy. Thế là cô ta kể ra, có một geisha tập sự ở cùng nhà với tôi tên là Sayuri. Khi ông bác sĩ nghe đến tên bạn, bạn biết không, ông ta ngồi sững như bị ong đốt. Rồi ông ta hỏi, cô biết cô ấy à? Thế là Hasumono đáp liền. Biết chứ, dĩ nhiên là tôi biết chứ. Thưa bác sĩ, cô ta ở cùng nhà kỹ nữ với tôi mà. Sau đó cô ta nói cái gì đấy mà mình không nhớ hết. Nhưng chỉ nhớ vài câu như thế này. Tôi không nên nói về Sayuri. Thú thực với ông, tôi phải giữ kín chuyện bí mật cho cô ta. Chấm. Tôi lạnh người khi nghe như thế. Tôi biết Hasumono có tài bịa đặt nhiều chuyện rất độc ác. Bí Ngô, chuyện bí mật gì thế? Ồ, mình không biết chuyện này. Mà hình như cũng không có. Hasumono nói với ông ta rằng có một thanh niên ở gần nhà chúng ta. Là bạn trai của bạn mà mẹ rất nghiêm khắc về việc này. Hasumono nói bạn và chàng trai này thương nhau. Và cô ta cương quyết bao che cho bạn vì mẹ quá nghiêm khắc. Cô ta còn nói cô ta để cho hai người vào tình tứ với nhau ngay trong phòng cô ta mỗi khi mẹ đi khỏi. Rồi cô ta nói như thế này, ồ, mà thưa bác sĩ. Đáng ra tôi không nên nói chuyện này ra với ông. Nhưng ông ta đã trả lời rằng ông ta cảm ơn Hasumono về chuyện cô ta vừa nói. Và ông hứa sẽ giữ kín. Chỉ mình ông ta biết mà thôi. Khi ấy tôi đã hình dung ra sự sung sướng của Hasumono sau khi đã thực hiện xong mưu mô của mình. Tôi hỏi Bí Ngô còn có chuyện gì nữa không? Nhưng cô ta bảo là không. Tôi cảm ơn cô ta nhiều lần vì đã giúp đỡ tôi. Và tôi nói rất buồn khi thấy trong mấy năm vừa qua, cô ta như là kẻ nô lệ cho Hasumono. Mình thấy có vài dấu hiệu đáng mừng. Ình Bí Ngô trả lời mới cách đây mấy hôm. Mẹ có ý định nhận mình làm con. Cho nên giấc mơ có nơi để sống đến hết đời của mình có thể thành hiện thực. Tôi cảm thấy đau đớn khi nghe cô ta nói như thế. Mặc dù tôi nói tôi rất mừng cho cô ta. Quả tôi mừng cho Bí Ngô thôi. Nhưng tôi nghĩ kế hoạch của Mem Ha có tầm rất quan trọng là để cho mẹ nhận tôi làm con. Ngày hôm sau khi đến nhà Mem Ha, tôi kể cho cô ta nghe chuyện tôi đã biết. Khi nghe chuyện về anh chàng bạn trai, cô ta lắc đầu ghê tởm. Tôi biết cô ta nghĩ cái gì rồi. Nhưng cô ấy vẫn nói cho tôi nghe rằng Hasumono đã khôn ngoan làm cho bác sĩ cô tin rằng cái hang của tôi đã có con lươn của người khác khám phá rồi. Mem Ha còn chán nản khi nghe Bí Ngô sắp được nhận làm con. Cô ấy nói, nhưng còn mấy tháng nữa mới đến ngày nhận làm con xảy ra. Nghĩa là ta phải tính đến chuyện Mizuik của cô. Sayuri à, dù cô có chuẩn bị sẵn sàng hay chưa? Ngay trong tuần ấy, Mem Ha đến tiệm bánh kẹo đặt làm cho tôi một cái bánh ngọt bằng bột gạo có tên là Ikubo. Nghĩa là núm đồng tiền. Nhúng tôi gọi là Ikubo là vì trên đầu bánh có cái núm đồng tiền và ở giữa có cái vòng tròn màu đỏ nho nhỏ. Có người cho rằng hình này trông thật khêu gợi. Tôi thường nghĩ bánh này trông giống như những chiếc gối nhỏ. Có lõm xuống một tí. Như thể người phụ nữ vừa kê mặt lên đó mà ngủ đã để dính một tí son môi vào gối. Vì trước khi đi ngủ, cô ta mệt quá mà không lau mặt được. Nhưng dù sao thì khi người gây xa tập sự đến tuổi Mizuik, họ đều phải tặng quà bằng bánh Ikubo này cho những người đàn ông bảo trợ cho họ. Hầu hết các cô tập sự đều tặng bánh cho ít ra cũng đến hàng chục ông. Có lẽ còn nhiều hơn nữa. Nhưng với tôi, có lẽ tặng cho ông Nobu và ông bác sĩ cua là đủ. Nếu chúng tôi may mắn, tôi cảm thấy buồn vì không gửi cho ông chủ tịch. Nhưng nếu gửi cho ông ta, tôi thấy việc này đáng tởm quá. Cho nên tôi không buồn lắm khi gạt tên ông ra ngoài danh sách. Tặng bánh Ikubo cho Nobu dễ dàng. Bà chủ phòng trả Ichiriki thu xếp cho ông ta đến vào ban đêm. Rồi Mem Ha và tôi gặp ông trong một căn phòng nhỏ nhìn ra sân trước. Tôi cảm ơn ông ta vì đã lưu tâm nhiều đến tôi. Không những thường gọi tôi đến giúp vui ở các buổi tiệc ngay cả khi không có ông chủ tịch. Mà còn cho tôi rất nhiều quà ngoài cái lực cài tóc vào đêm có Hasumono đến. Sau khi cảm ơn ông ta, tôi lấy cái hộp bánh Ikubo lên. Hộp được gói trong giấy dày màu xám và buộc dây bện. Tôi cúi chào ông và đẩy cái hộp qua bàn cho ông. Ông nhận món quà, Mem Ha và tôi cảm ơn ông ta nhiều lần về lòng tốt của ông. Cúi chào nhiều lần cho đến khi tôi choáng váng. Nghi thức gọn nhẹ và Nobu cầm món quà trên một tay. Đi ra khỏi phòng. Sau đó khi tôi hầu vui ở buổi tiệc của ông không đá động gì đến chuyện này. Tôi nghĩ chắc chuyện này đã làm cho ông ta bất ổn trong lòng. Còn bác sĩ cua thì nhiều khó khăn hơn. Mem Ha phải đến khắp các phòng trà ở dần để nhờ các bà chủ ở đấy. Khi nào thấy ông ta xuất hiện thì báo cho cô ấy biết. Có thể đợi mấy đêm mới có tin nhắn cho biết ông ta đang có mặt ở phòng trả Isino. Đóng vai khách của một ông khác. Tôi chạy đến nhà của Memha để thay áo quần rồi đem hộp bánh đến phòng trà Yashiro. Hộp Ikubo được gói trong một tấm lụa vuông. Phòng trà Yashiro mới xây cất rất đẹp. Hoàn toàn theo kiểu phương Tây. Phòng ốc mới tân kỳ. Xà gỗ màu đen sẫm và các thứ khác đều đẹp đẽ. Nhưng thay vì trải chiếu rơm quanh bàn lót nệm, thì cái phòng tôi được đưa vào tối đó có nền nhà lát gỗ cứng. Trải thảm ba tư màu đen, bàn sa lông với vài cái ghế bọc nệm. Tôi nghĩ là ngồi trên ghế chắc không hợp cho tôi. Cho nên tôi quỳ trên thảm để đợi Memha. Mặc dù nền nhà dưới đầu gối tôi cứng như đá. Tôi quỳ như thế suốt nửa giờ mới thấy cô ấy quay trở lại. Cô làm cái gì thế? Cô ấy nói với tôi phòng này không phải phòng kiểu Nhật. Cứ ngồi trên ghế tự nhiên đi. Tôi làm theo lời của Memha. Nhưng khi cô ấy ngồi xuống trước mặt tôi, trông cô ấy có vẻ bất an như tôi. Tôi nghe cô ấy cho biết ông bác sĩ đang dự tiệc ở phòng bên cạnh. Memha phục vụ mua vui cho ông ta một lát rồi. Cô ấy nói với tôi. Tôi đã rót cho ông ta uống nhiều bia. Thế nào ông ta cũng phải đi vệ sinh. Khi nào ông ta đi, tôi sẽ chặn ông ta ở ngoài hành lang và mời ông ta lại đây. Cô phải trao bánh Ikubo cho ông ta ngay. Tôi không biết ông ta sẽ phản ứng ra sao. Nhưng chúng ta chỉ còn hy vọng có cơ may để phá hỏng kế hoạch gian ác của Hasumono mà thôi. Cách chương.